Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, Piccolo công ty lại có thể liền ở phụ cận đây. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình khốt phụ thân thấy Dương Thiên Long. Bọn họ thời điểm mặt đầy kinh ngạc, còn gặp đầy mặt hắn không hiểu nhìn mình nhi tử, phụ thân. Hắn là ta ông chủ mới. Khốt khẽ mỉm cười nói. Lão Khốt sững sốt một chút, trợn to hai mắt hướng Dương Thiên Long gương mặt nhìn, một cái nhìn như tinh thần rất tốt đông phương chàng trai. Nước Nhật, cây gậy. Lão Khốt không khỏi phải hỏi nói, ta là người Hoa, tiên sinh. Dương Thiên Long cười một tiếng, hắn không hề tức giận, bởi vì là ở Lão Khốt thất nghiệp niên đại. Khi đó TQ phát triển mới vừa bước. Xin lỗi, tiên sinh. Lão Khốt không khỏi được một mặt lúng túng. Tiếp theo hắn vội vàng nói, ông chủ, mau mời trong phòng ngồi. Ta cho Aji nói một tiếng. Ellie rất là khéo léo nói. Nói xong câu này nói, con gặp Ellie khinh xa thục lộ đi vào chòi bên trong. Ông chủ, bên trong ngồi đi. Lão Khốt mặt đầy tôn sùng. Hắn diễn cảm rất là kích động, ở trải qua tốt mấy tháng tới lui lui tìm việc làm sau đó. Hắn nhi tử rốt cuộc tìm được một việc làm, cái này ở Lan Phi quốc gia này thật sự là rất không dễ dàng. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ở Lão Khốt dưới sự hướng dẫn đi vào căn hộ này đơn sơ trong gia đình mặt. Tuy nói là chòi làm nhà, nhưng là bên trong nhưng là sạch sẽ, ngay ngắn như nhau. Nhìn ra được chủ nhà vẫn vô cùng nhiệt tình sinh hoạt. Trong phòng cũng không lớn, dùng màn vải ở trong kéo một cái, coi như là hai cái phòng. Mấy tờ cũ kỹ ghế salon bày đặt ở chòi bên trong. Nếu như không có những thứ cát này phát, có lẽ bên trong không gian sẽ đem lớn hơn một chút. Lão Khốt có chút lúng túng nói, cái này ghế salon là ta kết hôn thời điểm mua, không dám thả ở bên ngoài, những cái kia người da đen rất thích tham chiếm tiện nghi nhỏ. Dương Thiên Long bọn họ cười nói, không quan hệ, chúng ta đứng đều có thể. Thấy mình đứa trẻ ông chủ rất là hiền lành, Lão Khốt tâm tình cũng sẽ không giống như lúc trước như vậy khẩn trương. Tất cả mọi người trò chuyện một hồi, dần dần mở ra đề tài. Dĩ nhiên, bọn họ nói không ngoài chính là trước kia Lan Phi sầm uất cùng bây giờ suy bại. Còn như vì sao tạo thành loại nguyên nhân này, ai cũng không có nói ra. Hết thảy đều không nói trong. Ở Khốt trong nhà trò chuyện hơn một giờ, Dương Thiên Long bọn họ ngược lại cũng nói lên cáo từ. Mới vừa đi ra chòi đi ra bên ngoài đất trống trải, bỗng nhiên còn gặp mấy chiếc xe chở hàng bay nhanh mà qua. Xe chở hàng cuốn lên đất vàng để cho Dương Thiên Long bọn họ đều có chút không mở mắt nổi. Bên trong còn có mỏ. Lúc trước thấy vậy một xe mỏ sắt sau đó, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Lão Khốt gật đầu một cái. Đúng vậy, bên trong có cái mỏ đồng trận, là Piccolo công ty. Công ty kia trước kia chỉ là một công ty môi giới. Cái gì? Không chỉ Dương Thiên Long. Liền liền Vasily bọn họ cũng đều rõ ràng nghe những lời này. Đặc biệt là Piccolo công ty bốn chữ, giống như là một cái trống kêu như nhau gõ vào liền bọn họ trong lòng. Thế nào? Lão Khốt mặt đầy kinh ngạc. Khốt cùng bạn gái Ellie cũng là kinh ngạc không thôi. Công ty kia tên gọi là gì? Dương Thiên Long nhíu mày một cái sau hỏi lần nữa. Piccolo công ty. Lão Khốt lặp lại một lần nữa. Trước kia là một nhà công ty môi giới. Lão Khốt gật đầu một cái. Đúng vậy, lúc này tin chắc không thể nghi ngờ. Ngọn núi này phía sau mỏ đồng trận chính là Piccolo công ty. Các bạn trẻ, chúng ta đi xem. Dương Thiên Long nhìn Vasily bọn họ nói. Vừa nghe ông chủ muốn đi xem mỏ đồng trận, Belen cùng lúc than ra mặt đầy mê mang. Không biết ông chủ còn phải làm ăn này à? Belen, Lufthansa, các người ở lại chỗ này. chúng ta đi một chiếc xe là được rồi. Đi hai bước sau đó, Dương Thiên Long bỗng nhiên mình tựa hồ hơi quá hưng phấn. Bê Lẹp cùng lúc than ra không biết ông chủ muốn làm cái gì, nhưng là thành tựu thuộc hạ lại không tiện nói ra. Vì vậy còn được gật đầu một cái. Dương Thiên Long, Vasily, Alexandria cộng thêm Doc bốn người mang một chiếc SUV chạy thẳng tới phía sau mỏ đồng trận. Đi hầm mỏ đường thật không tốt đi. Tất cả đều là hạng nặng xe hàng nghiền ép qua dấu vết. Thua thiệt được bọn họ mang là xe xốp. Nếu là giống vậy xe con mà nói. Không đúng sau khi đi vào liền ra có tới hay không. Hơn 20 phút sau, Dương Thiên Long bọn họ đi tới chỗ tòa này mỏ đồng trận. Mỏ đồng trận rất lớn. Bốn phía đi lưới sắt vây lại. Bên trong ùm cơ giới làm việc thanh âm rất vang. Cơ giới làm việc lúc nâng lên bụi bậm đem chung quanh đây không khí chất lượng tình trạng làm rất là gay gâu, cùng phi châu đa số hầm mỏ như nhau. Nơi này có đeo súng an ninh, người da đen bảo an vừa gặp trước có người xa lạ xông tới. Không khỏi được đưa ngón tay đặt ở cò súng vị trí. Này, các người làm gì? Một cái trẻ tuổi người da đen bảo an ở năm dài an ninh dưới mệnh lệnh đi ra. Chúng ta muốn tới xem hầm mỏ, chuẩn bị mua mấy trăm ngàn tấn. Dương Thiên Long cầm đã sớm sáng tác tốt, giải thích nói. Mua mỏ đồng trận, trẻ tuổi người da đen bảo an không khỏi được đi vào. Đem toàn thân bọn họ trên dưới quan sát một phen, từ bọn họ đơn bạc bên ngoài bộ tới xem. Hẳn không có mang vũ khí, thẻ căn cước, từ thói quen, người da đen bảo an hỏi. Xin lỗi. Chúng ta là ngoại quốc, không có địa phương thẻ căn cước, giấy thông hành có thể không? Dương Thiên Long cười nói, tên kia gật đầu một cái. Được, Dương Thiên Long cho Vasily một cái ánh mắt. Vasily hiểu ý, đem mình giấy thông hành từ buồng lái vị trí lấy ra. Tới, người làm, Vasily một mặt mỉm cười nói. Người da đen bảo an nhìn xem Vasily giấy thông hành. Chắc chắn đây là thật. Này, đội trưởng, bọn họ hẳn là quý khách. Trẻ tuổi bảo an hướng về phía bên trong nói đến. Để cho bọn họ đi vào. Bất quá đem bọn họ giấy thông hành giam trước. Người da đen đội bảo an dài nói. Trẻ tuổi bảo an gật đầu một cái. Nói cho Vasily, hắn giấy thông hành được tạm thời do bọn họ bảo an giữ. Vasily gật đầu một cái. Nói cho hắn không có vấn đề. Bất quá cái này đám an ninh cũng không có lập tức thả bọn họ đi vào, mà là để cho bọn họ ở cửa trước chờ. Tỉ mỉ vừa thấy, nguyên lai bọn họ dùng điện thoại vô tuyến ở cho bên trong quản sự báo cáo. Điện thoại vô tuyến bên trong bô bô tốt một hồi, các nhân viên an ninh để cho bọn họ trước ở bên ngoài đợi tí. Dương Thiên Long bọn họ chỉ có chờ tại chỗ chờ đợi ước chừng 5 phút, còn gặp từng cái tử cao lớn người da trắng đi tới. Đi theo người da đen các nhân viên an ninh trò chuyện mấy câu sau đó. Người da trắng vậy đi ra, các người là muốn mua chúng ta đồng mỏ sát. Người da trắng nhìn bọn họ nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta muốn tích trữ một ít, chúng ta mỏ đồng bằng đá tính không tệ. Bất quá đây chẳng qua là chúng ta hầm mỏ, bên trong là không cho phép người ngoài tùy tiện đi vào. Nếu như có thể, ta để cho người mang các người đi chúng ta hải cảng hàng khu. Nơi đó có hàng, tuyệt đối không nghĩ tới. Trong này lại không để cho bọn họ đi vào. Cái tình huống này ngược lại là ai cũng không nghĩ tới. Vậy các ngươi quản sự đâu? Chúng ta nếu như xác định liền chuẩn bị muốn. Dương Thiên Long một mặt cơ trí nói, người da trắng cũng không vội với trả lời hắn cái vấn đề này. Chẳng qua là nói cho hắn, đi trước hàng khu nơi đó xem rồi hãy nói. Thừa dịp người da trắng kia không chú ý, bốn người nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt, tiếp theo cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Được, vậy làm phiền giúp chúng ta tìm một cái dẫn đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu, cấp y thánh HTTPS.